đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 18, đệ tử thân truyền, thu hoạch được Cửu Long trừ ma ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền Hàn Tuyệt nheo mắt, cái này ma nữ làm sao cùng Liễu Tam Tâm nhận biết? Chẳng lẽ Hình Hồng Tuyền đi theo Thanh Minh ma giáo tiềm nhập vạn yêu giới? Tính toán ra, đã nhiều năm như vậy, vạn yêu giới bên trong tình huống cũng không biết như thế nào. Hàn Tuyệt lập tức dùng truyền âm thuật hồi phục, không biết sư huynh vì sao hỏi ta. Chấm, truyền âm thuật rất đơn giản, tu sĩ trúc cơ chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo, rất nhanh liền có thể học được. Những năm này, sư huynh đi theo trưởng giáo tiềm phục tại vạn yêu giới, gặp được Thanh Minh ma giáo cướp bóc Hổ Tâm Bạch Long, chúng ta triển khai một trận đại chiến này tại trưởng giáo tham dự dưới, không thương tổn một tên đệ tử, nhẹ nhõm cầm xuống, về sau trưởng giáo nói cho chúng ta biết, sở dĩ dễ dàng như vậy, là bởi vì đạt được ma giáo phản đồ tình báo, cho nên trưởng giáo mới làm bộ rời đi Ngọc Thanh Tông, kỳ thực là mai phục tại vạn yêu giới. Vị này ma giáo phản đồ chính là Hình Hồng Tuyền, tuổi nhỏ lúc bị Thanh Minh ma giáo ăn vào một loại nào đó độc dược uy hiếp nàng đến Ngọc Thanh Tông làm mật thám, bất quá nàng một mực trong lòng còn có cừu hận, trước đó còn muốn từ ngoại môn một luyện đan sư trong tay trộm đan phổ tìm tới giải dược, đáng tiếc nàng nghĩ đến quá đơn giản, ngoại môn luyện đan sư có thể nào hóa giải ma giáo độc dược. Về sau, nàng quyết định rời đi Thanh Minh ma giáo, kết quả gặp phải Thanh Minh ma giáo truy sát, trưởng giáo vừa lúc ở theo dõi điều tra Thanh Minh ma giáo mật thám, liền xuất thủ cứu nàng, bởi vì nàng không có nguy hại qua Ngọc Thanh Tông, tại lần này vây quét ma giáo gian nhân hành động có công lao, bị trưởng giáo cho phép đặc biệt gia nhập nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Liễu Tam Tâm truyền âm nói, nghe được Hàn Tuyệt kém chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng may hắn cực lực khống chế ánh mắt của mình. Hình Hồng Tuyền bây giờ đi theo chúng ta tại chủ phong tu luyện, sư phụ chính là Tĩnh Tư chân nhân, Tĩnh Tư chân nhân là trưởng giáo sư muội trưởng quản chủ phong, tự mình dẫn đầu đệ tử hạch tâm, trước đó chúng ta gặp được Hình Hồng Tuyền, nghe nàng tìm hiểu một vị gọi Hàn Tuyệt đệ tử cũng nói ra bọn hắn giao tế, đáng nhắc tới chính là nàng đề cập tới ngoại môn luyện đan sư đã bái nhập chúng ta Ngọc U Phong, vừa lúc vị này luyện đan sư thủ hạ có một vị gọi Hàn Tuyệt nô bộc, Ngọc U Phong cũng có một vị Hàn Tuyệt đệ tử. Hàn Tuyệt sư đệ, ngươi nói có khéo hay không? Liễu Tam Tâm trêu tức nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Bà nương này vậy mà khai hết, bất quá cũng không có việc gì. Bây giờ hắn đã là trúc cơ cảnh 9 tầng đệ tử nội môn, đoạn kia đi qua mặc dù không chịu nổi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Rơi vào đường cùng, Hàn Tuyệt đành phải truyền âm nói. Tốt a, ta chính là nàng nhận biết Hàn Tuyệt, lúc ấy ta không có lựa chọn. Ha ha, sư huynh minh bạch, chỉ là sư huynh không nghĩ tới tư chất của ngươi như vậy chắc tuyệt. Liễu Tam Tâm trêu ghẹo nói, để Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hàn Tuyệt không khỏi liếc nhìn Thiết Lão, hai người dùng chính là truyền âm thuật, không có người nghe được đối thoại của bọn họ. Thiết Lão cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hàn Tuyệt ấn mở giao diện thuộc tính, xem xét quan hệ nhân mạch. Quảng cáo, Hình Hồng Tuyền, luyện khí cảnh 9 tầng, có thể phát triển thành đạo lữ, trước mắt độ thiện cảm là 4, 5 tinh. Bà nương này sắp trúc cơ. Độ thiện cảm 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tinh, đối với Hàn Tuyệt nhất có hảo cảm một người. Xem ở ngươi như thế thích ta phần bên trên, ta liền chúc ngươi tương lai thiếu gặp phải cực khổ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nói thật hắn không nghĩ ra Hình Hồng Tuyền vì sao như thế ưa thích chính mình. Vẻn vẹn bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt, tuyệt thế vô song, tốt a, có đôi khi nhan trị chính là hết thảy. Mặt khác, Hình Hồng Tuyền vì sao có thể nắm giữ Thanh Minh ma giáo nhiều như vậy tình báo, hẳn là nàng còn có không muốn người biết thân phận đặc thù. Lúc này, Ngọc U Điện Đại Môn mở ra, các đệ tử đứng dậy nhập điện. Sau khi ngồi xuống, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hy Tuyền Tiên Tử. Hy Tuyền Tiên Tử mở miệng nói, nội môn khảo hạch sắp bắt đầu, mỗi một ngọn núi nhất định phải chỉ ít phái ra 10 vị đệ tử, lần này có ai nguyện ý tham dự? Lúc này liền có 6 vị đệ tử nhấc tay, trong đó bao quát Thường Nguyệt Nhi. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, Hy Tuyền Tiên Tử không có nói tiên thiên động phủ sự tình. Nếu là để, đoán chừng đều muốn đoạt lấy tham gia. Hẳn là đây là Hy Tuyền Tiên Tử mở cho hắn cửa sau. Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt một bên yên lặng nhấc tay. Nhìn thấy hắn nhấc tay, các đệ tử đều kinh ngạc. Nha, Hàn Tuyệt sư đệ lại muốn tham gia. Ha ha ha, ta coi là Hàn Tuyệt sư đệ còn muốn tiếp tục bế quan đâu. Liền nên như vậy, một mực bế quan sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Vậy ta cũng muốn tham dự. Có mấy vị đệ tử đi theo nhấc tay, khiến cho lần này người tham dự vượt qua 10 người. Hàn Tuyệt mỉm cười, hắn không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình lớn như vậy. Mặc dù hắn cùng những đệ tử khác không có bất kỳ giao lưu, nhưng bởi vì hắn thường xuyên tại từng cái linh trì tu luyện, rất nhiều người đều biết Ngọc U Phong có một vị tuấn tú không gì sánh được tuổi trẻ đệ tử, việc này truyền đến Ngọc U Phong đệ tử trong tay, liền đều đoán được là Hàn Tuyệt. Dần dà, Hàn Tuyệt mặc dù điệu thấp nhưng nội môn đã có truyền thuyết của hắn. Dựa vào đẹp trai nổi danh, Thiết lão nhìn thấy Hàn Tuyệt như vậy được hoan nghênh, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn tại Ngọc U Phong vẫn là trong suốt nhỏ, không có cảm giác tồn tại. Việc này đã định về sau, Hy Tuyền tiên tử liền để chúng đệ tử rời đi, đơn độc lưu lại Hàn Tuyệt. Chúng đệ tử hâm mộ nhìn về phía Hàn Tuyệt, rất rõ ràng, sư phụ rất coi trọng Hàn Tuyệt, đây là muốn thiên vị. Đại môn đóng lại, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử, không thể không nói, sư phụ thật đẹp a. Hàn Tuyệt đi vào nội môn đã mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua con nữ tu so Hy Tuyền tiên tử càng đẹp. Chỉ là Hy Tuyền tiên tử khí thế cường đại, để cho người ta không dám có khinh nhờn chi tâm. Hàn Tuyệt cũng chỉ là cảm thán một chút, cũng không có tà niệm. Các đệ tử dáng dấp không bằng sư phụ đẹp mắt, Ngọc Thanh Tông nhan trị truyền thừa không được. Tu vi của ngươi lại có tinh tiến, vì sư đánh giá thấp ngươi, tam hệ toàn tu, ngươi tốc độ đột phá vẫn rất xuất chúng, thậm chí có thể nói Ngọc Thanh Tông bên trong không người có thể so ngươi. Hy Tuyền tiên tử híp mắt nói ra, phảng phất muốn đem Hàn Tuyệt xem thấu. Nàng là thật rất giật mình. Ngắn ngủi 8 năm, Hàn Tuyệt mặt khác hai cái linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ cảnh 8 tầng, đây là cỡ nào thiên phú. Mấu chốt nhất là nàng đều không có dạy bảo qua Hàn Tuyệt. Nàng rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt sư thừa người nào, cái này đều bị sư phụ phát hiện, sư phụ mới là thật lợi hại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt hồi đáp tầng bốc rõ ràng, hiệu quả không ra thế nào. Hy Tuyền tiên tử nói. Công pháp của ngươi kiếm pháp đều rất không tệ, có thể cũng không phải là Ngọc Thanh Tông tuyệt học, chắc hẳn trước ngươi liền có bái sư, vi sư quan sát qua ngươi, ngươi nhập tông sau một mực cần cù chăm chỉ tu luyện, không có nguy hại tông môn ý đồ, lại có người làm chứng ngươi ở ngoại môn xuất sinh, nói rõ ngươi chỉ là tuổi nhỏ lúc thu hoạch được cơ duyên, người đều có cơ duyên, vi sư cũng liền không truy vấn ngọn nguồn. Lần này nội môn khảo hạch ngươi có thể yên tâm to gan thi triển thực lực của ngươi, không cần sợ rước lấy phiền phức tại trong Ngọc Thanh Tông này, vi sư mặt mũi vẫn phải có. Hàn Tuyệt vội vàng bái tạ, lúc trước hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, hiện tại không sợ, trực tiếp dùng tam thanh tuyệt ảnh kiếm đẩy ngang, lấy Hy Tuyền tiên tử cùng trưởng giáo quan hệ, đoán chừng trưởng giáo cũng là suy đoán như vậy, lời nói này cũng hẳn là trưởng giáo Lý Khanh tự ý tứ. Hàn Tuyệt tiềm lực càng lớn, Ngọc Thanh Tông tự nhiên cũng càng cao hứng. Vì phiền toái không cần thiết, kể từ hôm nay, người chính là vi sư đệ tử thân truyền, vi sư sẽ hướng tông môn bẩm báo. Hy Tuyền tiên tử lần nữa mở miệng nói, đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, một mặt ngoài ý muốn. Đừng nhìn Hy Tuyền tiên tử thủ hạ có hơn 10 vị đệ tử, nhưng phần lớn đều là vì tông môn thu, đệ tử thân truyền cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người tại Ngọc Thanh Tông thân phận đề cao trở thành chấp giáo trưởng lão đệ tử thân truyền thu hoạch được một bộ pháp thuật bí tịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Cửu Long trừ ma ấn. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra hai hàng chữ. Hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng bái tạ Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Hàn Tuyệt nói. Đi xuống đi, Hàn Tuyệt tiếp được nhìn lên, đây là một khối ngọc bài, phía trên khắc lấy Hy Tuyền hai chữ. Hắn đem ngọc bài cất kỹ, sau đó hành lễ rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.